Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 987, chương 987, nghiền ép thế. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình chương 987, nghiền ép thế. Tần Thiên và Trầm Bích Quân nói xong sau đó, lại dùng một ngày thời gian tới chuẩn bị, như vậy sau khi chuẩn bị xong. Bọn họ liền đi thuyền hướng một kiến phương chạy tới. Bọn họ lấy 20 mấy chiếc thuyền lớn, chừng 100 chiếc không sai biệt lắm thuyền nhỏ, tổng cộng hơn 2000 binh mã. Mấy con số này, cùng một kiến phương lên hải tặc số lượng dĩ nhiên là kém một chút. Nhưng Tần Thiên mang, đều là cuồng ma quân ở giữa tinh nhuệ. Vì vậy coi như kẻ địch nhiều hơn bọn hắn, bọn họ cũng không có bất kỳ sợ hãi. Đường dao, đội mạch đao, những thứ này đều đủ để cho bọn họ ở một kiến phương lên sông ngang đánh thẳng. Toàn bộ sự việc, đối với bọn họ tới nói không có bất kỳ thấp thỏm nhớ mong. Một ngày rưỡi sau đó, bọn họ đi tới một kiến phương vùng biển, mà bọn họ vừa mới tới bên này vùng biển, một kiến phương trên đảo, thì có người mang những hải tặc kia tụ tập với nhau. Rất hiển nhiên, bọn họ đã phát hiện triều đình chiều hướng, thuyền bè đến gần bờ biển. Trên đảo nhỏ, một người nam tử khôi ngô nhìn một cái Tần Thiên, ha ha cười một tiếng, thật không nghĩ tới, ngươi Tần Thiên rời đi, lại vẫn dám trở về, chẳng lẽ ngươi là đi tìm cái chết sao? Người này, Tần Thiên không nhận biết, nhưng rất hiển nhiên, từ Sơn Thủy không có thể trở về sau đó, hắn liền trở thành nơi này lão đại. Tần Thiên khóe miệng hơi co rút một chút. Ngay sau đó, hắn liền đem Từ Sơn Thủy cho sách ra, để cho người ngươi đầu hàng. Nếu không ngươi chết, lúc này Từ Sơn Thủy sớm đã không có trước khi thô bạo, lại là không xa cầu có thể lấy được tự do. Cho nên, đối mặt Tần Thiên ra lệnh, hắn liền một chút kháng cự ý nghĩa cũng không có. Đầu hàng. Các người cũng cho ta đầu hàng. Từ Sơn Thủy nhìn những người đó cao giọng kêu. Nếu là lúc trước, hắn mệnh lệnh chính là mệnh lệnh. Nhưng bây giờ, trên đảo nhỏ những người đó nhưng không có phản ứng. Tới một cái, đầu hàng bọn họ ăn cái gì? Bọn họ là hải tặc. Đầu hàng triều đình có thể hay không giết bọn họ? Thêm nữa, Từ Sơn Thủy đã trở thành triều đình tù binh. Như vậy còn muốn ra lệnh bọn họ, vậy bọn họ vậy quá ngu ngốc chứ. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất vẫn là ở Từ Sơn Thủy rời đi sau đó, bọn họ có mới đương ra. Từ đương ra, ngươi không cần kêu, chúng ta sẽ không đầu hàng xuống. Hôm nay cái này một kiến phương là ta La Đạt đương ra, ta ra lệnh mới là mệnh lệnh. La Đạt, ngươi lại bội tín nghĩa khí, chẳng lẽ muốn xem ta bị quân đường giết chết sao? La Đạt ha ha cười một tiếng. Bội tín nghĩa khí, theo ngươi học mà thôi. Ngươi lấy là ta không biết ngươi là làm sao lên làm đương gia cái vị trí này sao? Còn không phải là bán đứng trước kia lão đương gia mới lên làm. La Đạt, ngươi, Từ Sơn Thủy tức giận không được. Hắn biết, mình đã hoàn toàn mất đi đối với một kiến phương nắm trong tay. Hắn có chút bất đắc dĩ nhìn một cái Tần Thiên. Tần Thiên nhún nhún vai. Nếu ngươi không hữu dụng, vậy lưu trước ngươi còn làm gì? Tần Thiên lời rất lạnh. Từ Sơn Thủy nhất thời toát ra một cổ mồ hôi lạnh tới. Mà ngay tại lúc này, một người thị vệ đột nhiên một đao chẻ tới, đem hắn đầu lâu cho bổ xuống. Từ Sơn Thủy đầu lâu ném vào hải lý. Rất nhanh nhuộm nổi lên một mảnh đỏ thẫm, nhưng rất nhanh lại bị nước biển làm loãng. Một kiến phương người trên thấy quân đường nói giết Từ Sơn Thủy liền giết Từ Sơn Thủy. Ngược lại có chút khiếp sợ. Bất quá, Từ Sơn Thủy sống chết với bọn họ vậy không có bao nhiêu quan hệ. Cho nên bọn họ cũng chỉ là có chút rung động quân đường giết người trực tiếp thôi. Giết Từ Sơn Thủy. Các người vậy đừng hòng leo lên ta cái này một kiến phương. La Đạt đứng ở bên bờ, khí vũ hiên ngang, đối với mình nói những lời này, hắn thật giống như không có một chút hoài nghi địa phương. Phải không? Vậy chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Dứt lời, Tần Thiên vẫy tay, ngay sau đó, trước mặt mấy chục chiếc thuyền lớn thành một chữ hình gạt ra. Ngay sau đó, thì có người đem đại đường thần nỏ cùng với máy bắn đá kéo lên. Bắn, Tần Thiên ra lệnh một tiếng, mũi tên nhọn như mưa, đầy trời đá lớn, mũi tên nhọn và đá lớn từ trên trời hạ xuống. Bên bờ những hải tặc kia không phải là bị bắn chết, chính là bị đập chết. Bọn họ hoàn toàn không có năng lực chống đỡ. La Đạt thấy cái này, trong lòng có chút khiếp sợ. Bởi vì làm cho này chút mũi tên nhọn thật sự là quá nhiều. Cự thạch lực sát thương vậy thật sự là quá lớn. Lui về phía sau, lui về phía sau. Vốn là, bọn họ là muốn coi giữ bờ biển, không để cho quân đường đổ bộ. Chỉ cần quân đường không lên lục, liền không làm gì được bọn họ. Nhưng mà, đối mặt như vậy tấn mãnh công kích, bọn họ ở bên bờ biển ngây ngô, đó nhất định chính là chịu chết à. Không có cách nào, bọn họ chỉ có thể rút lui, kéo ra khoảng cách, sau đó sẽ cùng quân đường đánh một trận. Hải tặc lui về phía sau, quân đường thuyền bè bắt đầu hướng bên bờ ép tới gần. Cũng không lâu lắm, bọn họ liền dừng ở bên bờ. Lên bờ, Tần Thiên ra lệnh một tiếng, một đám quân đường dũng cảm trước liền xông tới, mà đang ở bọn họ xông lên đường ven biển sau đó, đã sớm mập trên bờ chờ những hải tặc kia, liền trực tiếp đánh tới. Bọn họ có 5.000 người, bọn họ cảm thấy muốn đánh bại 2.000 quân đường, hẳn không phải là vấn đề gì. Giết, giết chết bọn họ, La Đạt phía sau điên cuồng kêu. Trước mặt Lâu La rất nhanh cùng quân đường chém giết ở một nơi. Những thứ này Lâu La ban đầu vẫn là rất tự tin. Dẫu sao bọn họ thường xuyên cướp bóc, bọn họ cảm giác được mình không kém. Nhưng mà, thật cùng quân đường động thủ sau đó, bọn họ mới phát hiện bọn họ căn bản là đống cặn bã. Quân đường đường giao tới lui liều giết, những hải tặc kia mới vừa đến gần, liền trực tiếp bị chém tới liền đầu lâu, máu tươi phun ra, mùa hè dưới, mùi máu tanh rất nhanh tràn ngập ra, làm người ta ngửi vào nôn mửa. Giết, Tần Thiên thân trước sĩ tốt, mang binh mã đánh tới. Bên này, La Đạt vậy cầm binh khí giết tới. Dưới tình huống này, hắn như không ra tay nữa, chỉ sợ bọn họ thì phải toàn quân chết hết. Mà La Đạt đánh tới sau đó, trực bức Tần Thiên, tiểu tử Tần Thiên, để mạng lại. La Đạt một tiếng gầm, trực thủ Tần Thiên tánh mạng. Nhưng ngay khi hắn một dao tập kích lúc tới, Tần Thiên khóe miệng nhưng là lộ ra một tia cười nhạt. Ngay sau đó phi thân nhảy lên, cũng là một dao bổ về phía La Đạt. Không tốt, thấy Tần Thiên tốc độ mau hơn một chút, La Đạt liền có chút không ổn, chỉ sợ hắn cái này một dao không có thể giết Tần Thiên. Tần Thiên cái này một dao trước muốn hắn tánh mạng, liền suy nghĩ, hắn vội vàng rút đao ra đỡ. Bóp, một thanh âm vang lên, La Đạt dao nhất thời gãy làm hai khúc. Tại sao có thể như vậy? La Đạt trong lòng trầm xuống, hắn cho tới bây giờ không có gặp qua sắc bén như vậy dao. Mà ngay tại lúc này, Tần Thiên cũng không thu thế, hắn giao theo bổ xuống, La Đạt chỉ cảm thấy được có vật gì ở trên người hắn quẹt một cái. Sau đó, hắn cũng chưa có bất kỳ chi giác, Tần Thiên nhìn đã bị hắn chém thành hai khúc La Đạt, khóe miệng khẽ hừ một tiếng, La Đạt đã chết, giết cho ta, La Đạt chết. Những hải tặc kia nhất thời hoảng loạn không thôi, bắt đầu chạy trốn tứ tán. Quân đường ở một kiến phương nơi này triển khai một tràng đuổi giết. Cái này một tràng chiến sự, đến buổi trưa, liền không sai biệt lắm kết thúc. Trên đảo nhỏ, máu chảy thành sông, bên bờ càng bị nhuộm thành đỏ thẫm sắc, mùi máu tanh tràn ngập, để cho người rất không thoải mái. Mang theo những hải tặc này thuyền bè, chúng ta trở về, chiến sự kết thúc, bọn họ cũng là thời điểm trở về. Toàn bộ quá trình, không có chút nào bất kỳ độ khó có thể nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyenc.com/toi-conng-nối-cong-nối-ngu-tsu-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.